Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 779, hướng ăn. Sắc trời vừa mới tỏa sáng, Ngưu lão gia liền thật sớm tỉnh lại. Hiếm thấy một lần uống say chênh choáng sau khi, tuy đẹp mỹ ngủ lấy một cái thấy. Sau khi tỉnh lại hô hấp đậm đà thiên địa linh khí, Ngưu lão gia cảm giác mình trạng thái thật tốt. Đương nhiên, nếu không phải tả trên mặt vẫn còn có chút mơ hồ đau lời nói, vậy thì càng hoàn mỹ. Đối với má trái thượng, lúc này cái kia vẫn là vô cùng rõ ràng dấu bàn tay. Ngưu lão gia cũng là cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Gì đó, này chuyện hư hỏng tình cũng không thể hoàn toàn trách hắn, không phải là tối ngày hôm qua, tiệc rượu tiến hành được cuối cùng trong thời gian. Gò má hồng hồng Tử Tiêu chân nhân, toàn thân không có xương như thế mềm nhũn tựa vào Ngưu lão gia trong ngực. Kia động lòng người ấm áp xúc cảm, quanh quẩn ở chóp mũi mê người mùi thơm cơ thể, trong nháy mắt bên trong, sẽ để cho Ngưu lão gia sinh ra một loại ảo giác. Thời gian thật giống như đột nhiên lùi lại hơn 10 năm lâu. Trở lại Ngưu lão gia vừa mới bắt đầu vị diện mua bán, cùng Phương Phương học tỷ chung một chỗ lúc, như vậy ham hở bộ dáng, tại loại này không khỏi tâm cảnh bên dưới, Ngưu lão gia nắm ở rồi Tử Tiêu chân nhân eo tay phải, thuận thế đi xuống, sau đó thuận tay ở Phương Phương học tỷ kia vành cao tiểu thí thí thượng sờ soạn một cái. Không phải là rất hợp tình hợp lý sự tình sao? Nhưng mà, chính là Ngưu lão gia hàng này xem ra hoàn toàn không tật xấu cách làm, nhưng là để cho Tử Tiêu chân nhân giống như một bất lực tiểu bạch thỏ như thế. Đột nhiên từ Ngưu lão gia ấm áp trong ngực, rất là kinh hoàng thất thố bắn ra ngoài. Tiếp đó, một cái nói ít hơn 10.000 cân lực đạo bạt tai mạnh. Ba, một tiếng ở Ngưu lão gia má trái thượng vang lên. Đáng thương Ngưu lão gia, bị cái này cự bạt tai mạnh rút ra một cái tại chỗ 3.600 độ liên tục đại xoay tròn. Chờ đến hàng này ngưng loại này tại chỗ xoay tròn, hơn nữa từ trong hôn mê rõ ràng khi đi tới, Duy vừa nhìn thấy, chính là Tử Tiêu chân nhân giận đùng đùng rời đi bóng người. Đúng rồi, còn có một cái tương đối đáng giá lặp đi lặp lại trở về chỗ chi tiết. Tử Tiêu chân nhân trên tay, vẫn là không có quên, nhấc đi cái kia gặm một nửa đùi dê nướng, hướng bên trái trên mặt bôi một chút dừa cao sau, Ngưu lão gia ngưu đi ra lều vải. Lúc này thời gian còn sớm, trong sơn cốc mọi người bởi vì ngày hôm qua hiếm thấy sinh hoạt ban đêm, hiện ở một cái nhân đều không tỉnh lại, trong đó liền bao gồm tới gần trong lều ngáy khò khò đánh ầm ầm tiện nghi đồ đệ Tiếu Phàm. Vén lên đối với phương lều vải, Ngưu lão gia liền hướng về phía bên trong vãi một cái giọng. Xú tiểu tử, vội vàng thức dậy đi tiểu một chút rồi. Nghẹn quá lâu đối với thân thể không tốt. Sau khi, chờ đến Ngưu lão gia ở sơn cốc một bên suối nhỏ chung, rửa mặt xong tất sau khi, lúc này mới nhìn thấy rồi mắt lim dim buồn ngủ Tiếu Phàm. Ngáp đi ra lều vải. Sau đó, cái tiện nghi này đồ đệ lại bị Ngưu lão gia xua đuổi. Ở hai cái đại thổ trong lò bếp hiện lên đại hòa. Vì vậy, đinh đinh đương đương nồi lớn cùng cái muỗng tiếng va chạm lần nữa ở trong sơn cốc vang lên. Trải qua tối hôm qua sau dạ tiệc, Ngưu lão gia sáng sớm hôm nay còn định cho những người này đi lên một hồi hướng ăn. Ngược lại không phải là Ngưu lão gia hiếm thấy chảy máu nhiều, mà là bởi vì tiếp theo kế hoạch để cho Ngưu lão gia không thể không muốn cầu cạnh những người này. Cho nên bữa này hướng ăn thế nào cũng thiếu không thiếu được. Rất nhanh, ở nơi này động lòng người trong thanh âm, còn có thức ăn bị đun nóng sau mùi thơm chung, trong sơn cốc mọi người liền toàn bộ tỉnh lại, dị thường thục lạc đi tới. Trong đó, ngoại trừ Tử Tiêu chân nhân trở ra, vội vàng chuẩn bị bữa ăn sáng Ngưu lão gia, coi như trong trăm công ngàn việc, vẫn là đưa cổ dài quan sát một vòng. Đáng tiếc là vẫn không có thấy Tử Tiêu chân nhân. Kia tiểu bạch váy lung lay bóng người xinh đẹp, giống như đột nhiên vị này khai phái chân nhân, bây giờ không có chút nào bận rộn như thế. Âm thầm ở trong lòng thở dài một cái. Ngưu lão gia phấn chấn nổi lên tinh thần, tiếp tục ra sức vội vàng sáng sớm hôm nay phong phú thức ăn. Ngưu lão gia mì sợi, rất rõ ràng, Ngưu lão gia tối hôm qua dạ yến phi thường thành công. Đặc biệt là ở kéo vào, cùng những môn phái này chung cao nhân tiền bối môn quan hệ điểm này. Đơn giản là có thể nói hoàn mỹ. Hôm qua lúc ban ngày sau khi, ở chỗ Ngưu lão gia chào hỏi lúc, ít nhiều có chút dè đặt các tiền bối. Bây giờ với Ngưu lão gia quan hệ, đã có thể nói lên là nhiệt lạc vô cùng. Những lão già này môn ưỡn đến một gương mặt già nua, không nói lời nào toàn bộ vây ở Ngưu lão gia. Lúc này chính đang bận việc nồi lớn chung cạnh, dị thường nóng mắt nhìn trong nồi. Này trước đây chưa từng thấy thức ăn ngon, tư thế kia giống như tối ngày hôm qua ăn uống hết Ngưu lão gia mấy ngàn cân thức ăn, mấy trăm cân rượu ngon. Chuyện này cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Hai miệng trong nồi lớn, theo thứ tự là bất đồng đồ vật, trong đó một trong nồi là hơn nửa nồi nước sạch chung, bỏ vào số lớn dê bò xương, tăng thêm củ cải trắng. Ngoài ra còn có cả nhánh đại phì kê, ở hỏa liệt hầm nấu bên dưới. Nóng bỏng nước canh đã tại nồi lớn chung bắt đầu lan lộn. Dù là cao như vậy thang, nếu như dùng tiểu hỏa, từ từ hầm nấu đi ra mùi vị mới là canh càng tươi đẹp. Nhưng là dùng để đuổi những lão già này môn, hoàn toàn là vậy là đủ rồi. Còn lại một cái chảo chung, bên trong cũng chỉ có bị đốt lên tràn đầy nồi nước sạch. Cùng với ở nước sạch chung bị đun nóng mì sợi. Nói là mì sợi, thực ra Ngưu lão gia nơi nào nhiều như vậy thời gian rảnh rỗi. Tới là những lão già này môn tiến hành tinh như vậy mảnh nhỏ thao tác. Đổi thành từ tiêu chân nhân vị này tiểu thư tiên nữ tỷ đến, kia còn tạm được. Trên thực tế, Ngưu lão gia chẳng qua chỉ là từ không gian mang theo người chung, lật tìm ra một ít liên quan mì sợi. Mì sợi bị quăng vào nồi lớn chung sau khi nấu chín, lại bị vớt đi ra bỏ vào một bên một lọ trong nước lạnh. Tạm thời quá nước lạnh lại đứng lên, vang dội nuốt nước miếng trong tiếng. Có thể nói được là đức cao vọng trọng đời thứ hai trưởng môn. Dày mặt ra mặt lên tiếng. U Minh tiểu tử, này hướng thực năng ăn hay chưa? Tối ngày hôm qua không thế nào ăn no, bây giờ bụng thật giống như cũng đã đói. Ngưu lão gia không thấy lão già này nửa câu sau, trong miệng đáp trả, tốt lắm, lập tức cho ngươi đi lên một phần. Đang khi nói chuyện, Ngưu lão gia nhặt lên trong tay một cái to bằng chậu rửa mặt chậu gỗ nhỏ. Trực tiếp ở trong chậu gỗ, bắt không thấp hơn ngũ cân phân lượng quá nước lạnh mặt. Tiếp đó, lại đăng một cái khác miệng trong nồi lớn, múc lên mấy muỗng lớn từ cao thang. Sau đó, mới là mở ra một lon thịt kho tàu heo thịt hộp, trực tiếp té ở phía trên vắt mì. Thời điểm cuối cùng, Ngưu lão gia cũng không có quên nắm lên một cái món ăn thơm, vẩy đi lên. Lúc này, Ngưu lão gia chuẩn bị hướng ăn mì sợi, mới xem như gia công hoàn thành. Cơ hồ sử dụng cướp một loại động tác, nhị đại trưởng môn lão già kia đem Ngưu lão gia trong tay chậu gỗ một cái nhận. Sau đó, lão già này ở chung quanh kia nóng bỏng trong ánh mắt, rất có nhiều chút không kịp chờ đợi hướng trong miệng đưa vào một hớp lớn mì sợi. Nhất thời, lão già này một đôi mắt liền sáng lên. Này hướng ăn vị nói sao dạng, ăn có ngon hay không? Chung quanh hắn tràn đầy vội vã như vậy hỏi. Nhưng là lão già này căn bản là không có không trả lời, mà là từng ngụm hướng trong miệng, không ngừng lay đến dính đầy nước canh mì sợi. Thực ra như vậy biểu hiện, đã là đối với cái này mì sợi ăn có ngon hay không, cực kỳ có nhất lực trả lời cùng khẳng định. Đối với cái này dạng cảnh tượng, Ngưu lão gia là tương đối vui vẻ yên tâm. Này cũng không uổng phí hắn sáng sớm liền bắt đầu bận rộn sống. Chẳng qua là để cho Ngưu lão gia có chút kỳ quái là, hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Tinh tế suy tư một lát sau, Ngưu lão gia vỗ đầu một cái, nhớ lại là lạ ở chỗ nào. Hắn vội vàng hướng nhị đại trưởng môn, trong miệng lớn giọng hét lên, ngồi xuống, vội vàng ngồi xuống ăn nữa. Như vậy thanh âm, dĩ nhiên là đưa tới lão già kia đầu óc mơ hồ. Bất quá theo bản năng hắn vẫn dựa theo Ngưu lão gia rêu rao như vậy. Ngồi xuống thân thể sau đó mới hướng trong miệng ăn mì. Như thế nào đây? Có phải hay không là cảm thấy mùi vị tốt hơn rồi? Ngưu lão gia mặt đầy đắc ý tiếp tục hỏi. Nhị đại trưởng môn lão già này. Bây giờ đã miệng đầy mì sợi. Không có biện pháp mở miệng nói chuyện rồi. Nhưng là hắn hướng về phía Ngưu lão gia. Trịnh trọng dựng lên một cái to lớn ngón tay cái. Khoảnh khắc sau khi sơn cốc chính vị trí trung tâm thượng, mấy chục người ngồi ở trên mặt đất, không có bất kỳ người nào mở miệng nói chuyện, nhưng là mọi người đồng thời ăn mì phát ra hổn hển âm thanh. Sợ là ở bên ngoài thung lũng đều nghe tương đối rõ ràng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.